Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Đại nhân A Bỉ Tư. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến một tiếng kêu ngọt ngào và hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên dù là không nhìn cũng biết đó là Kiều Mai Kim. Kiều Mai Kim mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, mái tóc được buộc cao lên. Có từng lọn xoăn trông rất dễ thương và xinh đẹp. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ và ôm một bó hoa hồng lớn ở trên tay. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, cô ấy có chút khó xử. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Chị em được phép ở đây, còn chị thì không được phép đến sau. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nói. Hi hi, chị dâu của chúng em là lớn. Chị thích ở đâu thì ở, có điều anh trai sẽ đồng ý để cho chị rời khỏi anh ấy sao? Chị không cần phải làm đôi mắt cho anh ấy nữa sao? Trong khi nói chuyện, Kiều Mai Kim đưa bó hoa hồng ở trên tay cho A Bỉ Tư. A Bỉ Tư, đây là hoa mà tôi tặng anh. Chúc mừng anh phẫu thuật thành công, cảm ơn. A Bỉ Tư nhận lấy bó hoa, sau đó lấy ra những bông hoa sắp tàn ở trên chiếc bình hoa lớn trên bàn, bỏ vào thùng rác bên cạnh và cắm những bông hoa mới vào. Mọi hành động của anh đều tự nhiên và tao nhã. Tiểu Mai Kim nhìn mà thấy trái tim mình thật sự rung động. Chị nói này Mai Kim, không phải là đàn ông nên tặng hoa cho phụ nữ sao? Sao một người phụ nữ như em lại tặng hoa cho đàn ông chứ? Mạch Tiểu Minh không khỏi trêu đùa nói. Chẳng biết dè dặt gì cả. Em không biết dè dặt sao? Giờ là em đang thích anh ấy và theo đuổi anh ấy, vậy thì em tặng hoa cho anh ấy. Đâu đâu trong tình yêu, làm gì có phân biệt nam nữ chứ? Kiểu Mai Kim thẳng thắn không hề nao núng mà nhìn A Bỉ Tư. Ở trong mắt có một ngọn lửa nóng bỏng. A Bỉ Tư cũng nhìn lại cô. Khóe miệng còn nở một nụ cười, trong ánh mắt chứa đầy vẻ dịu dàng và sâu xa hiếm thấy. Mạch Tiểu Miên nhìn thầm nghĩ hai người này có tình ý với nhau. Đại nhân A Bỉ Tư, chiếc áo sơ mi này, hôm nay anh mặc thật sự rất đẹp, xem ra em không chọn nhầm rồi. Kiều Mai Kim hoàn toàn không để ý tới Mạch Tiểu Miên, nhìn quần áo của A Bỉ Tư. Anh mặc áo sơ mi thật là đẹp, ngoại trừ anh của em ra thì anh là người mặc đẹp nhất. Em... Mạch Tiểu Miên ho khan một tiếng. Chị nói này Kiều Mai Kim, em đừng có tâng bốc A Bỉ Tư như vậy, sau đó là đạp chồng của chị xuống. Chồng của chị mặc áo sơ mi đẹp hơn A Bỉ Tư rất nhiều. Đó là ánh mắt của chị thôi, em cảm thấy A Bỉ Tư mặc đẹp hơn. Kiều Mai Kim lại phản bác. Không phải người xưa có câu nói trong mắt người tình biến thành tây thi hay sao? Đây đúng là trường hợp của em. Bác sĩ Rick ở bên cạnh lại tiếc nuối nói. Sao chẳng có cô gái nào cảm thấy tôi là người đẹp trai nhất trên thế giới này nhỉ? Trước tiên anh phải tìm được một cô gái thích anh. Kiểu Mai Kim nói với anh ta. Được rồi, thực xin lỗi, tôi là không có ai thích, tôi đi tìm hiểu về. Bệnh án đây. Bác sĩ Rick nhún vai rồi đi đến bên cạnh bàn và ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên lúc này cảm thấy mình không nên làm bóng đèn. Tiểu Thuận có vẻ đói bụng cho nên đành chào tạm biệt. Dừng lại, chị dâu, chị đang bế đứa bé của ai vậy? Kiều Mai Kim nhận thấy trên tay của cô có một đứa bé thì liền tiến lên ngăn cản, là của anh trai em. Mạch Tiểu Miên đáp, là đứa bé do Lâm Ngọc sinh ra sao? Kiều Mai Kim cẩn thận nhìn xuống Tiểu Thuận, trông chẳng giống anh trai gì cả, không biết là nó có phải là con của anh trai em nữa hay không? Không phải là của anh trai em thì còn có thể là của ai chứ? Em cũng biết là nhiều năm như vậy rồi, Lâm Ngọc chỉ có một mình anh trai em. Kiều Mai Kim vươn tay cầm lấy nhỏ bé của Tiểu Thuận. Chị à, sao đứa bé này chị lại bế chứ? Không phải bây giờ nó đang nên ở trong vòng tay của Lâm Ngọc sao? Cô ấy đã quyết định giao đứa bé cho chúng ta rồi, từ nay chị sẽ là mẹ của Tiểu Thuận. Mạch Tiểu Miên nhìn khuôn mặt non nớt và ngây thơ của Tiểu Thuận rồi nói. Thật sao? Sao cô ta có thể làm như vậy được? Vẻ mặt của Kiều Mai Kim rất khinh thường. Lại còn muốn giao con của mình cho người khác. Cô ấy dù sao cũng là một người phụ nữ chưa có chồng, nuôi con một mình cũng khó. Mạch Tiểu Miên thở dài, đều đã sinh ra rồi, chị cũng không muốn máu thịt của Minh Húc lưu lạc ở bên ngoài, chị có thể chăm sóc nó. Chị dâu, sao chị có thể tốt như vậy chứ? Kiều Mai Kim cảm động ôm lấy vai cô, chẳng trách anh trai của em lại yêu chị sâu đậm như vậy, chị đúng là đáng được yêu như thế. Không phải chỉ mình chị là ai cũng vậy thôi, Mạch Tiểu Miên cười. Dù sao em cũng không làm được. Kiều Mai Kim vươn ngón tay ra trêu chọc khóe miệng của đứa bé. Chị vừa rồi nói nó tên là gì nhỉ? Bọn chị tạm thời đặt tên cho nó là Kiều Thuận. Sau này đợi ông nội đặt tên sau. Ông nội còn chưa biết Lâm Ngọc đưa đứa bé cho chị sao? Vẫn chưa biết. Ông nội không bao giờ muốn Lâm Ngọc sinh cháu cho Kiều gia đâu. Tuy nhiên đã sinh ra rồi thì có lẽ ông cũng không phản đối. Chị phải nhanh chóng nói với ông chuyện này kẻo ông tức giận. Kiều Mai Kim thở dài. Được, chúng ta sẽ đưa cục cưng trở về Kiều gia, em cũng mau sớm quay về nhé. Được ạ. Kiều Mai Kim gật đầu đồng ý, em cùng với A Bỉ Tư ăn cơm trưa nói chuyện xong sẽ về. Trong lòng của em bây giờ chị đoán chỉ có A Bỉ Tư thôi, Mạch Tiểu Miên nhìn em chồng và hỏi, vậy em có định nói cho ông nội biết em thích A Bỉ Tư hay không? Em nói với mẹ rồi, Kiều Mai Kim vui vẻ nói. Mẹ không phản đối, bà ấy nói chỉ cần là em thích tuổi tác thế nào cũng được. Có điều, bây giờ bà bảo em đừng nói với ông nội và ba. Được, chị cũng không biết phải nói thế nào. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Cảm ơn chị dâu, em biết chị đối xử với em là tốt nhất. Kiều Mai Kim vươn tay ôm lấy bả vai của cô. Được rồi, chị trở về cho đứa bé bú đi. Nó đói đến mức khóc rồi kìa. Mạch Tiểu Miên ôm Tiểu Thuận rời khỏi bệnh viện và trở về Hoàng Uyển. Nhưng lại thấy Kiều Minh Húc ngồi trên ghế đá. Bên cạnh cây lớn gần cửa, trên tay còn cầm điện thoại di động. Ánh mặt trời xuyên qua những vết lá ở trên cây nhuộm xuống người của anh, khiến cho khuôn mặt của anh tiều tụy và cô đơn. Thấy ánh mắt của anh không có tiêu điểm, Mạch Tiểu Miên lại đau lòng. Phải sớm khôi phục lại sức khỏe cho anh để anh lấy lại ánh sáng. Lúc này Tiểu Thuận bật khóc, Mạch Tiểu Miên dỗ dành thằng bé. Kiều Minh Húc lắng tai nghe rồi nhẹ giọng hỏi, vợ à, em về rồi. Ừ chồng. Mạch Tiểu Miên bước đến bên cạnh của anh, Kiều Minh Húc đứng dậy vươn tay cầm lấy tay của cô và nói, anh đang đợi em. Mạch Tiểu Miên buồn bã cầm lấy tay của anh, dắt anh đi vào phòng khách ngồi xuống, bảo dì Trương pha sữa bột cho Tiểu Thuận. Kiều Minh Húc hỏi thăm về ngày hôm nay của cô cũng thành thật trả lời, nhưng không nói cho anh biết là mình đã nhìn thấy Lâm Ngọc ở bệnh viện. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên ôm Tiểu Thuận trở về Kiều gia. Kiều Thanh nhìn thấy chát trai cũng vươn tay ôm lấy và nhẹ giọng nói, không cần phải đặt tên khác, cứ gọi là Kiều Thuận, hy vọng lớn lên nó có thể thuận lợi. Ông à, cháu nhất định sẽ lớn lên thuận lợi. Mạch Tiểu Miên thấy ở Kiều gia không có ai yêu thương Tiểu Thuận, trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng cho đứa bé non nớt trong tay của mình. Nó bị mẹ ruột bỏ rơi khi còn rất nhỏ và cũng bị gia đình của ba đối xử lạnh nhạt. Bất quá, cô cũng hiểu mối quan hệ giữa bọn họ. Đứa nhỏ do Lâm Ngọc sinh ra nhìn không giống Kiều Minh Húc, lại còn bị bại não cho nên mọi người đều không thích. Mạch Tiểu Miên hy vọng có thể sinh con cho Kiều Minh Húc sớm hơn. Kiều Thanh nhìn cô để mong đợi nói, Tiểu Miên, cháu hãy mau chóng sinh cháu nội cho Kiều gia. Ông à, cháu sẽ cố gắng. Mạch Tiểu Miên bất lực nói, nhưng cũng là ý trời, không phải chuyện một mình cháu có thể quyết định. Kiều Thanh liền gật đầu. Kiều Mai Kim cũng quay lại, gương mặt hừng hực gió xuân, có lẽ là vô cùng vui vẻ ở bên A Bỉ Tư. Trên đời này không có câu chuyện có thể giấu, có hai thứ không tài nào che giấu được là ho khan và yêu. Con người chỉ cần có tình yêu là sẽ thể hiện trên gương mặt của mình. Anh trai, chị dâu, hai người đã về. Kiều Mai Kim liếc nhìn Tiểu Thuận trong tay của Mạch Tiểu Miên. Ông nội đã đặt tên mới cho nó chưa ạ? Tên là Kiều Thuận, không cần đặt tên mới nữa. Kiều Thanh nhìn cô và nói, ta nói này Mai Kim, bây giờ con luôn một mình, sao cứ chạy lung tung mãi vậy? Gần đây có phải là có bạn trai hay không? Chuyện này, Kiều Mai Kim do dự không nói, nhìn Mạch Tiểu Miên muốn nhờ cô giúp đỡ. Mai Kim cũng không còn trẻ, có bạn trai là chuyện bình thường mà. Mạch Tiểu Miên đành phải lên tiếng. Những người bạn trai mà nó chọn chẳng bao giờ bình thường cả. Hồi cấp 2, nó đã thích một thằng bé suốt ngày chỉ thích đánh nhau. còn lúc ở trường đại học thì lại yêu một người đàn ông đã có gia đình rồi. Bao giờ nó mới có thể tìm được một người nghiêm túc bình thường để nói chuyện đây? Kiểu Thanh trách móc. Sắc mặt của Kiểu Mai Kim cũng hơi thay đổi. Hai tình yêu này đối với cô mà nói, một loại tình yêu là đau thấu đến tim, còn một mối tình là thứ cô không bao giờ muốn nhìn lại. Ông à, có ai muốn yêu phải những tên cặn bã đâu? Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, cô lại nghĩ đến Trình Bắc Thiên. Trình Bắc Thiên có phải là cặn bã hay không, cô thật sự không thể định nghĩa. Nhưng nếu có lựa chọn lại, cô hy vọng mình chưa từng gặp Trình Bắc Thiên. Cứ như vậy sẽ không có bi kịch xảy ra. Thật không may, không có nếu như trong thế giới này. Chuyện gì nên xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra rồi, không thể tránh khỏi. Ông, lần này cháu thật sự yêu một người rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả anh trai, ông đừng lo lắng. Kiều Mai Kim nghiêm túc nói với Kiều Thanh. Hơn nữa lần này cháu cũng yêu rất thật lòng, không phải chỉ là si mê hời hợt như trước nữa. Người đó cũng đáng để cháu yêu, hơn nữa chị dâu cũng biết người này, chị ấy có thể đảm bảo. Tiểu Miên, phải không? Kiều Thanh nhìn Mạch Tiểu Miên, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Là thật, cháu đã ở bên cạnh anh ấy hơn nửa năm, tính tình và khí chất của anh ấy đều là cực kỳ quý hiếm. Vậy thì bây giờ tiện thể nhà có đông đủ như vậy, hãy gọi anh ta tới đây đi. Kiều Thanh liền nói với Kiều Mai Kim. Cái gì? Kiều Mai Kim sửng sốt và vội vàng nói. Ông à, bây giờ cháu chỉ là đang thích người ta và theo đuổi người ta mà thôi. Người ta cũng còn chưa đồng ý sự theo đuổi của cháu. Làm sao có thể gọi người ta đến nhà chúng ta cơ chứ? Cháu gái của ông tốt như vậy, tại sao người ta lại không đồng ý cháu theo đuổi chứ? Kiều Thanh có chút nghi ngờ nói. Dù sao thì ông à, bây giờ cũng chưa được. Đợi đến thời điểm thích hợp có được không? Cháu đã 24 tuổi rồi, yêu đương không thể để chơi được nữa, phải tính tới đối tượng để kết hôn. Kiều Mai Kim thật sự sợ A Bỉ Tư bị Kiều Thanh dùng gậy đánh chết bởi vì tuổi tác. Mình sẽ không còn cơ hội bên anh. Đương nhiên với tính cách của cô cũng không sợ bị phản đối. Nhưng cô cũng là một người cháu hiếu thảo, sợ ông nội tức giận và tổn thương tới sức khỏe của mình. Đến khi thích hợp, cháu sẽ đưa về có được hay không? Nhưng Kiều Thanh lại quay sang và nói với Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, cháu giúp ta gọi tên kia qua đây để ta xem một chút. Mạch Tiểu Miên bất lực nhìn Kiều Mai Kim và nói với Kiều Thanh. Ông nội, bây giờ anh ấy bận. Bận việc gì? Là bác sĩ phẫu thuật ạ. Ồ, sự nghiệp không tệ. Kiều Thanh gật đầu. Ở bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện nghiên cứu đại học quân y. Ông à, thôi để cháu nói đi. Kiều Mai Kim nhìn thấy Kiều Thanh vẫn hỏi liên tục như vậy, cảm thấy không giấu được nữa cho nên nói. Được, Kiều Thanh gật đầu, nói đi. Thật ra người đàn ông mà cháu thích chính là ân nhân của chị dâu ở trong rừng, đại nhân A Bỉ Tư. Cháu thích anh ấy, rất thích anh ấy. Đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi, dù muốn ngăn cản cũng không được, cháu thích tất cả mọi thứ ở anh ấy. Kiều Mai Kim cao giọng nói, mọi người đều im lặng. Kiều Thanh và những người khác cũng đều biết về A Bỉ Tư, bởi vì Kiều Minh Húc còn đang chờ anh ta phẫu thuật não lại lần thứ hai. A Bỉ Tư thì rất tốt, ngay cả Kiều Thanh lần đầu tiên nhìn thấy anh ta cũng cảm thấy người đàn ông này giống như một tượng Phật ngàn năm vậy, đôi mắt luôn có khí chất thanh tao, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng tin tưởng. Tiểu Miên, Bỉ Tư bao nhiêu tuổi rồi? Một người bình thường không thể đoán được tuổi của Bỉ Tư bởi vì ngoại hình trẻ trung của anh ấy, con ngươi màu nâu của anh trong veo. Vẻ mặt luôn bình tĩnh như một ông già sống lâu vậy, nhưng mà thân thể thì vô cùng cường tráng. Bất quá, mái tóc trên trán của anh hơi bạc đã cho thấy anh không còn trẻ. 42 tuổi, Mạch Tiểu Miên thành thật trả lời, anh ấy sống ở trong bộ lạc, kiêm chức đại pháp sư và bác sĩ. Quan hệ với thế giới này luôn là trống không, có một người cháu nuôi tên là Phổ Tư bây giờ đang ở nhà mẹ đẻ của cháu. 42 tuổi, Kiều Thanh nhíu mày, tuổi này quá già, Mai Kim nhà chúng ta mới có 24 tuổi. Ông à, không già, không già, có người 82 tuổi còn kết hôn với người 28, lúc đó ông cũng không có ý kiến như vậy. Kiều Mai Kim trợn mắt nói, lúc đó ông cảm thấy rằng tình yêu không thể đo lường bằng tuổi tác cơ mà. Kiều Thanh cũng cứng họng. Còn nữa, ông nội, Nghe nói ông nội cũng đã lớn hơn bà nội đến 20 tuổi còn có thể yêu nhau. Tại sao cháu lại không thể theo đuổi một người đàn ông lớn hơn cháu 20 tuổi? Dù sao, từ nay về sau, ngoại trừ anh ấy cháu không thể nào yêu người khác được nữa. Nếu như không phải anh ấy, cháu sẽ không lấy chồng và trở thành một bà cô già. Kiều Mai Kim cầm lấy cánh tay của Kiều Thanh và làm nũng. Ông à, ông giúp cháu nhé. Ông đừng phản đối. Ông hãy ủng hộ cháu được không? Hoành Vũ, Thái Mai. Mai Kim là con gái của hai người. Các người có ý kiến gì, ta sẽ có ý kiến như vậy thôi. Kiều Thanh cũng chẳng khác gì con trai và con dâu cả, đành phải mặc kệ Kiều Mai Kim. Ba, bọn con tôn trọng lựa chọn của Mai Kim. Trịnh Thái Mai đã quan sát kỹ lưỡng A Bỉ Tư kia, cho rằng anh cũng xứng đáng với tình yêu của con gái mình. Thái Mai, con mới có 40 tuổi, con rể lớn hơn con có cảm thấy phiền không? Kiều Thanh hỏi. Cũng chẳng có cách nào cả. Trịnh Thái Mai có chút khó xử, Mai Kim thích là được. Bố à, con cháu cũng có phúc phận riêng của con cháu, nó thích ai thì cứ việc. Còn hơn là thích bọn đầu đường xó chợ. A Bỉ Tư bọn con cũng đã gặp qua rồi, đó là một người rất tốt. Kim có thể ở bên cạnh của cậu ấy cũng là một điều may mắn. Kiều Hoành Vũ ở một bên cũng nói ra câu này. Cha mẹ của con đã không phản đối, ông nội như ta cũng chỉ có thể làm vậy. A Bỉ Tư kia ta cũng chưa tìm hiểu đủ, cứ kết giao và tìm hiểu, sau đó đưa hắn về nhà dùng bữa đi. Kiều Thanh bất lực nói. Vâng, cảm ơn ông nội, cảm ơn ba mẹ. Kiều Mai Kim vui vẻ ôm lấy bọn họ, sau đó nhìn Mạch Điểu Miên. Chị dâu, ở trước mặt của A Bỉ Tư chị phải khen ngợi em nhiều hơn nhé. Được, em cố gắng lên. Mạch Điểu Miên mỉm cười. Cô đưa A Bỉ Tư đi ra ngoài và cũng mong anh có thể tìm được tình yêu, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Kiều Mai Kim là người ấm áp nồng nhiệt, dễ thương như một ngọn lửa, cũng thích hợp với A Bỉ Tư. Đối với việc A Bỉ Tư đối xử với Kiều Mai Kim không giống như với Mã Nhã, anh đã nhận hoa, nhận áo của cô ấy, cười với cô ấy, chứng tỏ hai người bọn họ cũng vẫn có khả năng. Em không cần hỏi ý kiến của anh sao? Kiều Minh Húc ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi. Dù sao anh cũng là anh trai em. Anh à, ý kiến của anh sẽ giống như ý kiến của chị dâu, anh nhất định sẽ không phản đối. Kiều Mai Kim vội vàng cầm lấy cánh tay của anh. Đúng vậy không anh trai? Không. Kiều Minh Húc liền lắc đầu. Anh phản đối. Không, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Kiều Mai Kim liền sụp mặt xuống và hét lên. Anh sẽ nói ý kiến của mình sau khi anh phẫu thuật. Kiều Minh Húc thở dài. Nếu như ca phẫu thuật của anh được thực hiện không thành công thì em sẽ thế nào? Ngay khi anh nói ra chuyện này, mọi người đều im lặng. Sẽ không thất bại, sẽ không bao giờ thất bại cả. Kiều Mai Kim lo lắng nói. A Bỉ Tư nhất định sẽ thành công. Ngày hôm kia em còn thấy anh ấy mổ cho một người có triệu chứng giống anh, rất thành công. Anh ấy ở đây không có chuyện thất bại được. Vẫn là phải đề phòng vạn nhất. Kiều Minh Húc vươn tay sờ đầu của Kiều Mai Kim. Tuy nhiên nếu như thất bại em không cần phải quá lo lắng. Anh ta cũng không phải là cố ý đâu. Nếu em muốn thích anh ta thì cứ tiếp tục thích anh ta. Đừng bởi vì anh mà có bất ổn về tâm lý. Dù có thế nào đi nữa anh cũng hy vọng em có thể hạnh phúc. Cảm ơn anh. Kiều Mai Kim ôm lấy Kiều Minh Húc mà nước mắt lưng tròng. Em nghe lời của anh. Bây giờ em sẽ không theo đuổi Bỉ Tư nữa. Đợi đến khi anh mổ xong rồi mới nói. Được, Kiều Minh Húc sờ đầu của em gái mình. Mạch Tiểu Miên cũng mong rằng mọi chuyện sẽ phát triển tốt. Lý do A Bỉ Tư không có tự tin quá cao cho ca phẫu thuật của Kiều Minh Húc là bởi vì cô lo lắng rằng sau khi ca phẫu thuật thất bại cô sẽ bị tổn thương. Nếu thêm Kiều Mai Kim thì áp lực sẽ càng lớn hơn. Nếu như ca phẫu thuật thật sự thất bại, Kiều Mai Kim có thể đổ lỗi về cái chết của anh trai mình cho A Bỉ Tư. Loại tâm lý vướng víu đó sẽ đau đớn hơn bất kỳ ai. Dừng lại một chút cũng không sao, dù sao vẫn còn một tháng sẽ trôi qua sớm. Từ Kiều gia đi xa, Mạch Tiểu Miên ôm Tiểu Thuận, cùng với Kiều Minh Húc ngồi ở ghế sau xe, chú Trương lái xe ở phía trước. Tay của cả hai vẫn luôn nắm chặt. Vợ à, thật ra A Bỉ Tư thích em đúng không? Kiều Minh Húc đột nhiên hỏi. Mạch Tiểu Miên trong lòng lại giật mình. Sao anh lại nói như vậy chứ? Anh còn chẳng nhìn thấy gì cả. Anh không nhìn thấy gì không có nghĩa là anh không cảm nhận được con người luôn nhạy cảm với tình địch của mình. Kiều Minh Húc cầm tay cô và nở nụ cười. Vợ của anh được rất nhiều người thích và yêu mến, anh cảm thấy thật sự là tự hào. Hả, anh không ghen sao? Mạch Tiểu Miên hỏi. Em yêu anh ta sao? Kiều Minh Húc hỏi ngược lại. Em chỉ coi anh ấy là anh trai, là bạn bè và người thân thôi. Em đánh giá rất cao năng lực của anh ấy, không có tình yêu nam nữ. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng giải thích. Như vậy thì tại sao anh phải ghen? Kiều Minh Húc cười. Anh ấy đẹp trai hơn anh. Mạch Tiểu Miên cố ý trêu chọc. Em đánh giá anh ấy cao hơn anh. Anh ấy so với anh tốt hơn. Nhưng anh ta già hơn anh. Mạch Tiểu Miên ngây người nhìn anh. Anh đúng là biết nói chuyện. Tất nhiên rồi, dù thế nào anh cũng là tổng giám đốc. Anh lại bắt đầu tự mãn rồi. Anh vốn không hề tự mãn. Đúng đúng, chồng của em là người đàn ông tốt nhất trên đời này, cũng là người đàn ông mà em yêu nhất. Mạch Tiểu Miên nhếch miệng vào hôn lên má của anh. Khi xe về đến Hoàng Uyển số 1, có một người đang đứng ở cửa. Người đó cứ giơ tay định bấm chuông cửa nhưng rồi lại rụt lại, lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Người này là Lâm Ngọc, xe dừng ở trước cửa. Lâm Ngọc thấy vậy, do dự cuối cùng lại nhanh chóng rời đi. Mạch Tiểu Miên cũng không thèm ngăn cản cô ta. Chú Trương cũng nhìn thấy Lâm Ngọc, bất quá Mạch Tiểu Miên lại không nói gì với Kiều Minh Húc, cho nên chú Trương cùng với dì Trương cũng đứng về phía Mạch Tiểu Miên. Bọn họ không thích việc Lâm Ngọc can thiệp vào cuộc sống của hai người kia. Dì Trương nghe thấy tiếng xe thì đi ra, bế lấy Tiểu Thuận đang ngủ say trong vòng tay của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên dìu Kiều Minh Húc vào nhà. Dì Trương, Tiểu Thuận là đói bụng rồi, khi tỉnh lại, dì cho thằng bé bú nhé. Mạch Tiểu Miên nói rồi đưa Kiều Minh Húc lên lầu. Hai người đi vào phòng. Lâm Ngọc nằm ngủ, lại nằm mơ thấy Mạch Tiểu Miên ném con của mình ra cửa. Đứa bé khóc thét lên và bị một con chó xông ra cắn, máu me be bét. Trái tim của cô rất đau đớn, cô tỉnh dậy và hét lên. Đầu của cô đổ đầy mồ hôi, cô thấy mình đang ở trong khách sạn và nằm cạnh Tề Thông. Tề Thông bị cô đánh thức nhìn cô và dò hỏi, Ngọc Ngọc có chuyện gì vậy? Em mơ thấy con của chúng ta, mơ thấy nó bị Mạch Tiểu Miên ném ra ngoài vào bị chó cắn. Lâm Ngọc sờ lên vết sẹo còn đau ở trên bụng của mình, nỗi sợ hãi dâng lên. Cho dù như thế nào, đứa bé cũng là máu thịt của cô. Chỉ là giấc mơ thôi, đừng lo lắng. Người xưa không phải nói rằng giấc mơ và hiện thực thường trái ngược nhau sao? Tề Thông ngồi dậy, ôm cô vào trong lòng để an ủi. Mạch Tiểu Miên cũng không phải loại người như vậy. Có nằm mơ cũng chẳng bao giờ xảy ra chuyện này. Anh giúp cô ta nói chuyện như vậy, anh thích cô ta sao? Bị lời nói của anh làm cho ghen tị, cô nhìn Tề Thông có chút buồn rầu. Sao anh phải nói giúp cô ta chứ? Nhìn cô ta thì biết là người tốt rồi, cô ta cũng sẽ không ra tay với một đứa bé đâu. Cô ta còn có thể làm nhiều chuyện tốt ở trại trẻ mồ côi như vậy, đã đủ chứng minh cô ta là một người lương thiện rồi. Lương thiện? Lâm Ngọc cười nhạo. Đó là giả nhân giả nghĩa. Nếu như cô ta là một người tốt, sao lại cướp bạn trai của em và để cho em biến thành bộ dạng như ngày hôm nay? Lúc trước cô ta và Kiều Minh Húc kết hôn, chẳng qua cũng là chẳng còn lựa chọn nào khác. Huống chi bọn họ vốn cũng đã ký hợp đồng ly hôn rồi. Về sau khẳng định là sống với nhau cho nên mới nảy sinh tình cảm, cũng không phải do cô ta. Anh thật sự là đáng ghét. Anh vậy mà lại giúp cô ta nói chuyện. Anh không phải là thích cô ta rồi chứ? Nếu như cô ta đến gần anh, có phải anh sẽ không thèm em nữa rồi? Lâm Ngọc tức giận và ném đến một cái gối đầu người của Tề Thông và ép hỏi. Tề Thông buông cô ra, dựa vào mép giường, rút một điếu thuốc và châm lửa đốt lên. Ngọc Ngọc, em giống như bị thần kinh vậy. Sao anh có thể nói em là thần kinh chứ? Lâm Ngọc túm cổ áo của anh ta và hỏi. Anh có phải cũng giống như Kiều Minh Húc, cảm thấy cô ta tốt hơn em, anh cũng thích cô ta? Không có chuyện này, anh chỉ nói sự thật. Tề Thông cảm thấy Lâm Ngọc giống như bị bệnh thần kinh vậy, lại sinh ra mấy phần không kiên nhẫn. Em đừng suốt ngày sinh sự, ăn không nói có như vậy, nghi thần, nghi quỷ, như vậy sẽ để cho người ta rất chán ghét. Tôi hiểu rồi. Lâm Ngọc buông anh ta ra, ánh mắt ảm đạm và tuyệt vọng. Hóa ra là anh cũng thích cô ta, Phùng Quang Hiền kia cũng thích cô ta. Tôi thật sự nghĩ mãi mà không hiểu các người đến cùng là thích cô ta ở chỗ nào chứ.